Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 59, cái thứ hai, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không y các mới vừa trở lại doanh địa. Liền thấy Lâm Đương Đương đám người thần sắc vội vàng lại đây. Hắn trong lòng lộp bộp một chút, tức khắc ý thức được chính mình đã đi ra ngoài thật lâu. Ngươi đã chạy đi đâu như thế nào cùng Trương Tiểu Khê giống nhau? Liền cái tiếp đón đều không đánh. Quả nhiên bị hắn cấp đoán chúng. Những người này là muốn đi tìm hắn. Trong lòng như vậy nghĩ, y các trên mặt lộ ra xin lỗi tươi cười. Ôn Thanh giải thích nói, là ta không tốt, vừa đi liền đã quên thời gian hại các ngươi lo lắng, đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Ai sẽ lo lắng ngươi chính là sợ nào đó người còn muốn báo nguy. Chậm trễ chúng ta đóng quân dã ngoại tâm tình thôi. Liễu Tư Tư khinh thường bĩu môi. Ngữ khí liền như nàng diện mạo giống nhau chanh chua. Y các tươi cười thoáng chốc cương ở trên mặt. Lâm Đương Đương vội đẩy một chút Liễu Tư Tư. Đừng đem nói như vậy khó nghe. Vốn dĩ sao? Ta có nói sai sao? Liễu Tư Tư trắng Lâm Đương Đương liếc mắt một cái. Đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Thực mau liền cùng xem náo nhiệt không chê sự đại trình tiểu gấp vui cười lên. Những người khác đảo chưa nói cái gì. Tượng trưng tình hỏi hai câu liền lại đi trở về. Chỉ có Phó Tuyết Phỉ tâm sự nặng nề giữ lại. Nói thật. Cái này làm cho y các phi thường kinh ngạc, thậm chí nói hắn trong lòng còn có chút mừng thầm mà ni. Phía trước nghe Liễu Tư Tư nói ngươi tâm tình không tốt làm sao vậy, y các ngơ ngẩn nhìn Phó Tuyết Phỉ, bị bất thình lình quan tâm làm cho hơi xấu hổ. Hắn thẹn thùng cúi đầu nói, không, không có gì, chính là đột nhiên trong lòng nghẹn muốn chết, tưởng một người lặng lặng. Đi một chút, thật sự không có gì sao? Phó Tuyết Phỉ lại một lần tràn ngập hoài nghi hỏi. Không có gì à? Y các ngẩng đầu lên nhìn trước mặt kia trương làm hắn tâm động mặt. Chỉ là không trông chốc lát hắn liền sợ hãi lên. Không nhìn kỹ còn không có cái gì. Nhìn kỹ nói, thật sự là rất giống tối hôm qua người kia ảnh. Được đến y các khẳng định hồi đáp. Phó Tuyết Phỉ liền không hề hỏi nhiều, gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, nếu như vậy ta liền không quấy rầy ngươi, nói xong. Chậm rãi rời đi, nhìn Phó Tuyết Phỉ rời đi bóng dáng, y các thế nhưng phát giác Phó Tuyết Phỉ giống như quái quái, giống như là đã biết cái gì giống nhau. Nàng không phải là biết Trương Tiểu Khê bị giết sự tình đi, y các bừng tỉnh ý thức được cái này. Bất quá hắn ngay sau đó lắc lắc đầu. Phó Tuyết Phỉ sao có thể biết đâu. Trở lại chính mình lều trại, y các theo Trương Thiên Nhất phân phó. Đem kia hai cái camera, cùng với hai cái microphone tiếp thượng nguồn điện, phân biệt đặt ở lều trại hai cái góc đối thượng. Đương nhiên, hắn cũng không có quên đối với mảnh môn. Làm xong này đó, hắn cả người hoàn toàn nằm xoài trên túi ngủ thượng. Nơi này làm hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn nhớ rõ cái kia tuổi trẻ cảnh sát nói qua. Bọn họ đang ở điều tra cùng nhau quỷ hồn giết người linh dị sự kiện. Hơn nữa hoài nghi cái kia quỷ hồn liền bồi hồi ở bọn họ chung quanh. Hắn vốn dĩ muốn chạy trốn xuống núi, nhưng kia cảnh sát lại nói cho hắn nói, một mình xuống núi sẽ đại gia tăng tử vong xác suất, bởi vì quỷ hồn thích chọn lạc đơn người xuống tay. Đúng là nguyên với cái này cảnh cáo, hắn mới không thể không căng ra đầu trở về. Bất quá hẳn là không có gì vấn đề đi, ta lại chưa làm qua chuyện xấu, không hại hơn người. Mặc dù nơi này thật sự có quỷ, cũng nên sẽ không tìm tới ta. Loại này ý tưởng lệnh y các cảm thấy chút tâm ân. Hắn tuy rằng vô tâm tình đi cùng bên ngoài những cái đó đồng học hồ nháo, nhưng cứ như vậy một người nằm cũng xác thật thực không kính. Cho nên hắn quyết định làm chút sự tình giải buồn, ít nhất có thể không cho hắn lại miên man suy nghĩ. Hắn mở ra chính mình túi du lịch, tìm nửa ngày mới từ bao nhất đế đoan lấy ra một cái MP3. Nghe âm nhạc là hắn thích nhất giảm bớt tâm tình phương thức. Hắn thực thích nghe nước ngoài kim loại nặng rock and roll. Hắn cho rằng loại này cuồng loạn thanh âm mới là phát ra từ linh hồn âm nhạc, có thể làm hắn quên sở hữu không thoải mái sự. Cắm thượng tai nghe, đem âm lượng điều chế lớn nhất, y các thực mau liền đắm chìm trong đó. Cầm lòng không đậu cua chân múa tay lên, chỉ là không trong chốc lát, hắn liền không thể hiểu được mở mắt, bởi vì này âm nhạc không đúng, bên trong thế nhưng pha ti ti tạp âm, sao lại thế này, y cách dùng sức ô cua hắn trong tay MP3, nhưng bên trong tạp âm lại không có được đến thanh trừ, ngược lại có tăng đại xu thế. Không thể hỏng rồi đi, y các không tin ta lại thay đổi bài hát. Theo ca khúc thay đổi, lúc trước xuất hiện cái loại này tạp âm tức khắc không thấy. Hắn may mắn hô khẩu khí, lại lần thứ hai trầm mê nghe xong lên. Nhưng không trong chốc lát, ti ti tạp âm rồi lại xông ra. Hơn nữa lúc này đây giống như còn có chút bất đồng. Bên trong tựa hồ nhiều ra tới một thanh âm, y các nhăn mày, lại cẩn thận nghe xong nghe. Quả nhiên, hắn cũng không có nghe lầm. Ở thật lớn kim loại rock and roll chung, xác thật tồn tại một cái không hợp nhau thanh âm. Không có cẩn thận cãi lại đó là cái gì thanh âm. Hắn liền nhanh chóng thay đổi bài hát, chỉ là không trong chốc lát, thanh âm kia rồi lại xuất hiện. Lúc này đây ca khúc, bởi vì khúc nhạc dạo hỗn vang cũng không tính đại, cho nên cái kia nhiều ra tới thanh âm cũng so lúc trước muốn rõ ràng một ít. Giống như đang nói ba lô gì đó. Ba lô, cái này từ ngữ gợi lên y các tò mò. Hắn về phía sau lại lui vài giây, cũng đem âm lượng điều ít đi một chút. Lần này hắn cuối cùng là nghe rõ. Thanh âm kia đang nói cái gì? Ngươi, thi thể, sẽ bị cất vào ba lô. A, y các sợ tới mức hét to một tiếng. Vội gỡ xuống tai nghe đem trong tay P3 ném tới rồi một bên. Nhưng mà, không đợi hắn kinh hồn lạc định. Hắn bỗng nhiên phát hiện, bên kia lều trại thế nhưng lộ ra một đôi mắt, bóng người. Có một bóng người đang xem hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Này đôi mắt chính là tối hôm qua nhìn trộm hắn cặp kia. Người kia lại xuất hiện, bóng người giống như phát hiện y các đang xem hắn. Cho nên, hắn lập tức thu hồi ánh mắt, quay đầu đào tẩu. Nhưng y các lại như thế nào làm hắn như ý. Cũng không màng đang ở mạnh nhảy trái tim. Vội vàng xốc lên lều chạy đuổi theo. Lúc này đây bóng người cũng không có biến mất không thấy. Hắn liền ở cách đó không xa phía trước. Y cách lúc này đây xem đến rõ ràng. Phiêu giật tóc dài, một thân nắn hình cao bồi giả dạng. Không phải Phó Tuyết Phỉ vẫn là ai? Phó Tuyết Phỉ. Ở nhận ra là Phó Tuyết Phỉ sau, y cách lớn tiếng đối nàng kêu. Nhưng mà Phó Tuyết Phỉ lại liền đầu đều không có chuyển một chút. Chỉ là một cái kính về phía trước chạy vội. Y các đột nhiên dừng lại thân mình. Hắn bắt đầu do dự còn muốn hay không đuổi theo. Nếu đuổi tới Phó Tuyết Phỉ hắn lại có thể nói cái gì hơn nữa cứ như vậy. Bọn họ quan hệ còn sẽ trở nên xấu hổ. Vốn định khiến cho dạng tính. Tả hữu hắn cũng biết hiểu gì coi người thân phận. Nghĩ như vậy, y các xoay người lại về tới hắn lều trại. Mà khi hắn cúi đầu bước vào lều trại thời điểm, hắn lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì vừa mới còn bị hắn đuổi theo Phó Tuyết Phỉ. Giờ phút này, thế nhưng Ân Vị ở hắn lều trại, chỉ thấy nàng đưa lưng về phía ngồi. Túi ngủ chung quanh rơi rụng một ít quần áo, cùng một ít tiểu nhân đồ vật. Những cái đó đúng là hắn trăng ở ba lô đồ vật. Không biết vì sao bị Phó Tuyết Phỉ đào ra tới. Ngươi, ngươi như thế nào? Như thế nào sẽ ở nơi này? Ngươi ba lô thực hảo. Quan trọng nhất chính là nó rất lớn. Cũng đủ dùng để trang ngươi thi thể. Ngươi, ngươi đang nói cái gì à? Ta vừa rồi không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi thi thể sẽ bị cất vào ba lô. Đến lúc này, y các mới ý thức được cái gì. Tức khắc tự đáy lòng nảy lên tới một cổ hàn ý. Một màn này thế nhưng cùng hắn hôm qua cùng Trương Tiểu Khê tao ngộ tương tự. Chẳng lẽ Phó Tuyết Phỉ cũng ở làm ác mộng sao? Trách không được nàng sẽ đến nhìn trộm ta. Trách không được nàng đối ta luôn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hết thảy đều bởi vì nàng mơ thấy ta. Y các hoàn toàn nghĩ thông suốt chuyện này. Liền cùng lúc ấy hắn mơ thấy Trương Tiểu Khê giống nhau. Phó Tuyết Phỉ cũng đồng dạng mơ thấy hắn. Mà hiện tại, hắn tắc muốn bước lên Trương Tiểu Khê vết xe đổ. Cứu mạng a, cứu mạng, có người muốn giết ta. Các ngươi mau tới cứu ta à. Y các cầm lấy đặt ở cạnh cửa nói ống. Tràn ngập kinh sợ hét to hai tiếng. Ngay sau đó không màng tất cả chạy thoát đi ra ngoài. Bên ngoài một người cũng không có. Lúc trước còn ở nơi này làm trò chơi các bạn học. Giờ phút này thế nhưng biến mất vô tung vô ảnh. Này bất chính cùng hôm qua Trương Tiểu Khê trải qua giống nhau sao? Chạy vội. Y các trước mắt đột nhiên tối sầm. Một cái hậu đại ba lô chồng lên trên đầu của hắn. Không cần, a, thoáng chốc, tĩnh mịch thổi quét hết thảy. Hết chương.